sổ và biến mất. Tác giả Jonas Jonasson, dịch giả Phạm Hải Anh, nhà xuất bản Trẻ, người đọc Nho. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 17. Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2005. Mặt trời mùa xuân rực rỡ suốt 9 ngày và mặc dù buổi sáng còn mát mẻ, Boss đã dọn bàn ăn sáng trên hiên. Benny và người đẹp dẫn Sonia ra khỏi xe vào cánh đồng đằng sau trang trại. Alan và Bay Gordon ngồi trong sofa võng đu đưa nhẹ nhàng. Một người đã 100 tuổi, còn người kia cảm thấy mình già trăm tuổi. Đầu đau nhói nhói, chỗ xương sườn bị gãy làm cho gã khó thở. Cánh tay phải của gã không cử động được, và tồi tệ nhất là vết thương sâu hoắm ở chân phải. Benny đến và gợi ý rằng tí nữa gã nên thay băng ở chân, nhưng tốt nhất là dùng trước một ít thuốc giảm đau loại mạnh. Sau đó có thể dùng đến morphine và buổi tối nếu cần thiết. Rồi Benny quay trở lại chỗ Sonia để Alan và Pike ngồi với nhau. Alan nghĩ rằng đó là lúc hai người đàn ông trò chuyện nghiêm túc hơn. Cụ bắt đầu bằng thương tiếc người được gọi là Ốc Vít. Ốc Vít đã thiệt mạng trong rừng Sodomenland và anh chàng thùng gỗ chẳng may cũng chết dưới mông Sonia ít lâu sau đó. Tuy nhiên, cả Ốc Vít và thùng gỗ đã nói một cách nhẹ nhàng là đe dọa họ, và có lẽ đó là một yếu tố giảm nhẹ. Ông Pai có nghĩ như vậy không? Pai Gordon đáp, gã rất tiếc khi biết rằng hai đứa thanh niên đã chết, nhưng không ngạc nhiên lắm khi chúng bị áp đảo bởi một ông già trăm tuổi, dù có một ít trợ giúp, bởi vì cả hai đều ngu ngốc đến tuyệt vọng. Kẻ duy nhất ngu hơn chúng là thành viên thứ tư của câu lạc bộ Caracas, nhưng hắn đã trốn khỏi đất nước và đang trên đường về nhà mình ở một nơi nào đó thuộc Nam Mỹ. Bài không rõ hắn đến từ đâu. Rồi giọng Bài Gordon đượm buồn, dường như gã cảm thấy tiếc cho chính mình, bởi vì Caracas là người có thể nói chuyện với dân bán cocaine ở Colombia. Giờ thì Bài không còn phiên dịch viên, cũng chẳng có tay sai để tiếp tục việc kinh doanh của mình. Gã ngồi đây xương cốt gãy, mà chỉ có Chúa mới biết là bao nhiêu chỗ trong cơ thể, và chẳng biết mình nên làm gì với đời mình nữa đây. Cụ Alan an ủi gã và nói rằng chắc chắn có vài loại ma túy khác mà ông Pai có thể bán. Cụ chẳng biết gì nhiều về việc làm ăn với ma túy, nhưng ông Pai và Boss Betty có thể trồng gì đó trong trang trại này chăng? Pai trả lời rằng Boss Betty là người bạn thân nhất của mình trên đời. Nhưng Boss lại có nguyên tắc đạo đức chết tiệt của anh ta. Nếu không phải vì thế, thì Pai và Boss bây giờ có khi đã thành vua thịt viên ở châu Âu rồi. Boss làm gián đoạn nỗi buồn chung trong chiếc võng với thông báo là bữa ăn sáng đã sẵn sàng. Ít nhất thì Pai cũng được nếm món gà mỏng nước nhất trên thế giới, kèm với dưa hấu như được nhập khẩu trực tiếp từ Vương quốc Thiên Đường. Sau khi ăn sáng, Benny băng bó vết thương ở đùi của Pai, rồi Pai giải thích rằng mình cần ngủ một giấc ngắn vào buổi sáng, nếu các bạn không phiền. Và các bạn tất nhiên không phiền. Những tiếng đồng hồ tiếp theo ở trang trại Beringer trôi qua như sau. Benny và người đẹp dọn các thứ trong nhà kho để có thể sắp đặt một cái chuồng phù hợp và lâu dài hơn cho Sonia. Julius và Boss đi vào Fonkopin để mua đồ và thấy ở đó có các pano báo và tiết bài chữ đậm về ông già trăm tuổi cùng với đoàn tùy tùng của mình, rõ ràng đã chạy điên cuồng khắp đất nước. Sau bữa sáng, cụ Alan trở lại với chiếc võng để nghỉ ngơi cùng với Buster, còn Pike nằm ngủ. Nhưng khi Julius và Boss quay về sau khi mua sắm, Họ lập tức triệu tập tất cả mọi người vào một cuộc họp quan trọng trong nhà bếp, kể cả Piker Đền cũng buộc phải ra khỏi giường để có mặt. Julius bắt đầu kể với họ những gì ông và Boss đã thấy trên các pano báo ở khắp mọi nơi trong farm coping và đọc các tờ báo. Ai muốn thì có thể bình tĩnh và yên lặng đọc nó sau cuộc họp. Nhưng tóm lại, người ta nói rằng đã có lệnh bắt giữ họ, tất cả ngoại trừ Boss đã không được đề cập tới, và Pike, người mà các tờ báo cho rằng đã chết. Tin sau cùng không hoàn toàn chính xác, nhưng tôi cảm thấy hơi khó ở, Piker Đền nói. Julius tiếp tục rằng tất nhiên bị nghi ngờ giết người là rất nghiêm trọng, cho dù cuối cùng nó có thể được gọi là cái gì khác. Rồi ông hỏi quan điểm của mọi người, họ có nên gọi điện thoại báo cảnh sát là mình đang ở đâu và nộp mạng cho công lý không? Trước khi có ai kịp nói họ nghĩ gì, Piker Đền gầm lên và nói rằng nếu ai tự nguyện gọi điện và nộp mình cho cảnh sát thì phải bước qua cái xác đã chết một nửa của gã. Nếu mà như thế thì tôi sẽ lấy lại khẩu súng lục của tôi. Nhân tiện, cụ đã làm gì với nó rồi? Allen đáp, cụ đã giấu khẩu súng lục vào một nơi an toàn. Đầu cụ thầm nghĩ về chỗ thuốc quái lạ mà Benny đã tống cho ông Pike. Thế ông Pike có đồng ý rằng nó cứ nên ẩn ở chỗ đó lâu hơn một chút không? Dạ, ok, Pike có thể chấp thuận với điều kiện gã và ông Carson có thể làm quen. Tôi là Pike, Pike nói và bắt tay cụ già trăm tuổi. Còn tôi là Allen, cụ Allen đáp. Hân hạnh được gặp anh. Vì vậy, bằng cách đe dọa sử dụng vũ khí, dù không có vũ khí, Pike đã quyết định rằng họ sẽ không khai báo bất cứ điều gì cho cảnh sát và công tố viên. Kinh nghiệm của gã là luật pháp hiếm khi công minh như đòi hỏi lắm. Những người khác đồng ý, ít nhất là vì lý do họ sẽ ra sao nếu lần này luật pháp lại được thực thi nghiêm chỉnh. Kết quả của cuộc thảo luận chóng vánh là chiếc xe tải màu vàng lập tức được giấu trong nhà kho khổng lồ của Boss cùng với cơ mang dưa hấu chưa được xử lý. Nhưng họ cũng quyết định rằng người duy nhất có thể rời khỏi trang trại mà không cần sự cho phép của nhóm là Boss Betty, cũng là người duy nhất mà cảnh sát không truy tìm hoặc đoán là đã chết. Về vấn đề họ nên làm gì khác trong tương lai, ví dụ làm gì với cái vali tiền và chỗ tiền đã được lấy ra từ phải sang trái để tiêu, nhóm đã quyết định để sau này hãy tính. Hoặc như Piker Đền nói, tôi bị nhức đầu khi nghĩ về nó và lồng ngực tôi đau đớn khi hít vào để có thể nói ra rằng tôi bị nhức đầu vì nghĩ về nó. Lúc này, nếu có thì tôi sẽ trả 50 triệu cho một viên thuốc giảm đau. Đây là hai viên thuốc, Benny nói, và nó miễn phí, tôi nói thêm. Đó là một ngày bận rộn với chánh thanh tra Aronson. Nhờ các loại truyền thông, họ đã bị chết chìm trong những lời khai báo về nơi ba kẻ sát nhân và đồng bọn đang ẩn náu. Tuy nhiên, lời khai duy nhất mà chánh thanh tra Aronson tin là của đồn phó cảnh sát ở trên cấp binh Gunnar Lowenlin. Ông đã liên lạc và báo cáo rằng trên đường E4 phía nam trên bốc binh đầu đỏ gần Rushlight, ông đã bắt gặp một chiếc xe tải chuyển nhà Scania màu vàng với đầu xe mất méo và chỉ có một đèn pha hoạt động. Nếu không vì đứa cháu trai đang bắt đầu ốm, đang ngồi trên ghế trẻ con trong xe, Lowenlin đã gọi điện báo cáo cho bộ phận giao thông, nhưng ông đã bận bịu với những thứ khác. Cảnh thanh tra Aronson ngồi thêm một buổi tối nữa ở quầy bà piano tại khách sạn gốc hoàng gia ở Fastro với những nhận định nghèo nàn để phân tích tình hình trong lúc chánh choáng hơi men. Đường E4 đi về phía bắc, cảnh thanh tra ngẫm nghĩ, họ sẽ trở lại Södermanland hay là sẽ trốn ở Stockholm? Thế là ông quyết định rời khỏi khách sạn vào ngày hôm sau và về căn hộ 3 phòng buồng thảm ở trung tâm Eskilstuna của mình. Ronnie Hood ở trung tâm giao thông tại Mamkobin ít nhất có một con mèo để ôm. Goran Aronson chẳng có gì. Goran Aronson nghĩ và dốc nốt chỗ whisky còn lại cho buổi tối.